Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 47, thế giới không có nam chủ. 4, góc truyện audio.com, mặc kệ cho Hạ Tố ở đó có gào thét như thế nào thì Hạ Hạ bây giờ đã về đến phòng của mình nhàn nhã mà ngồi rót sẵn cho mình một cốc trà. Không biết bây giờ boss nhà cô đang làm gì, ở đâu nữa? Has lo quá đi mất, ký chủ không cần lo, boss nhà ký chủ đang rất yên bình. Hạ Hạ nói, vậy em cho chị vị trí boss nhà chị đi, như vậy chị mới yên tâm được. Ký chủ, người không được ăn gian lấy thông tin từ em. Khi nào đúng lúc thì ký chủ sẽ gặp boss nhà ký chủ thôi. Hạ Hạ chán nản thở dài. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Hạ Tình, Tiểu Ninh, ta vào được chứ? Hạ Hạ chỉnh đốn lại trang phục của mình vội vàng ra mở. Cửa, Hạ Tình thấy Hạ Hạ mở cửa vội đỡ lấy cô giọng nói pha chút không vui lòng, chỉ cần bên trong nói là được rồi cần gì mà phải đích thân ra mở cửa. Tình trạng thân thể muội, muội còn nhớ kỹ không vậy? Hạ Hạ nhẹ giọng nói ca, muội cũng không đến mức đi vài bước là ho ra máu đâu mà huynh lại lo lắng như vậy. Hạ Tình không vui về câu nói này của Hạ Hạ, thân thể của muội ta so với ai khác hiểu rõ, lần sau ở trong nói là được không cần mở cửa. Hạ Hạ cúi đầu nói, muội biết rồi. Hai người ngồi vào bàn, Hạ Hạ vừa rót trà vừa hỏi, huynh tìm muội là có việc gì sao? Hạ Tình nhận ly trà từ tay Hạ Hạ, khuôn mặt khá căng thẳng, đúng là có việc, hơn nữa việc đó tương đối nghiêm trọng. Hạ Hạ trong lòng nhướng mày, việc mà Hạ Tình cho là nghiêm trọng lại đến gặp cô, xem ra việc này có liên quan đến cô rồi. Hạ Tình nói tiếp, yến tiệc ở cung đình mỗi năm tổ chức một lần, mục đích là gì chắc muội hiểu rõ. Hạ Hạ gật đầu, cô đương nhiên hiểu rõ. Theo ký ức của nguyên thân là vị hoàng đến nơi này là một võ sư tìm kiếm đối thủ ngang bằng trên đất nước này sợ rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lên ngôi vua năm 20 tuổi, trong vòng 3 năm làm cho đất nước thịnh vượng, dân chúng yên bình không lo đói rét. Nhưng mà vị hoàng đế này theo cách nói hiện đại chính là cấm dục. Đúng vậy, hậu cung hoàn toàn không có một người nào, cho nên hoàng thái hậu mới cho người mỗi năm tổ chức yến tiệc một lần. Bên ngoài là yến tiệc nhưng bên trong chính là cho hoàng đế cho người vào hậu cung. Bởi vậy khi nào đi đến yến tiệc này, quan thần đều dẫn theo khuê nữ của mình, nếu như may mắn khuê nữ của mình có nhan sắc khiến cho hoàng đế thích thì cũng có thể thăng chức. Rất đáng tiếc 3 năm nay chẳng có cô nương nào lọt vào mắt hoàng đế cả. Nơi này tôn sùng võ đạo, cô nương nào võ khá cao thì cũng sẽ được nhiều người bái phục, nhưng mà rất tiếc hoàng đế gần như là trùm rồi, dù cao đến đâu cũng không cao bằng hoàng đế. Nhưng mà việc này thì liên quan gì đến cô, sao Hạ Tình khuôn mặt nhìn nghiêm túc vậy? Hạ Hạ có chút không hiểu. Hạ Tình trầm giọng nói, năm nay Hạ Phủ chúng ta cũng có thiệp mời. Hạ Hạ chố mặt ngạc nhiên, theo như nguyên tắc thì đến khi Hạ Tinh làm chủ Hạ Phủ rồi cũng chưa nhận được thiệp mời. Vì chủ yếu Hạ Tình vẫn là thân nam nhân trong phủ. Lại chẳng có nữ nhân nào, bởi vậy không có thiệp mời. Nguyên tắc chỉ kể tới lúc Hạ Tình làm chủ Hạ Phủ, không có kể phía sau nữa, nên là Hạ Hạ cũng không biết là thân phận nữ của Hạ Tình có bị phát hiện hay không, cũng như là cả cuộc đời Hạ Tình đều sống dưới thân phận nam nhân. Nhưng mà vấn đề không phải ở đó mà là tại sao Hạ Phủ lại có thiệp mời. Hiệu ứng bươm bướm do cô tạo ra à, tiểu kịch trường, vị nam chủ nào đó, tại sao thế giới này ta lại ra sân lâu như vậy? Cẩm Y, ngươi chỉ là con nuôi thôi, mà mới 4 chương đầu của vị diện thôi, than cái gì? Vị nam chủ nào đó, chấm, cách chương,